vợ trước muốn tái hôn. Chương 16, cô đến cầu anh. Gocchuyenaudio.com. Hạ Khả San là nhàm chán mở trang web xem tin tức, nhìn đến một nhà máy điện tử trực thuộc Đường Thị đã xảy ra sự cố công nhân nhảy lầu, tưởng rằng sự kiện trọng đại, tự chủ trương liền xông tới hướng Đường Hạo Nam báo cáo, rồi không ngờ rằng cô ta không thành thục cùng không bình tĩnh như vậy, ở trong mắt Đường Hạo Nam cực kỳ ấu trĩ. Tuy rằng hai chị em cô có dung mạo tương tự nhau khá nhiều, nhưng mà Hạ Khả San này quả thực không có cách nào thành thục cùng bình tĩnh, tao nhã như Hạ Nhất Nhiễm, cô ta đến một đầu ngón tay của Hạ Nhất Nhiễm cũng không bằng. Hạ Khả San ở Đường Hạo Nam ăn dưa bờ chán nản trở về phòng bí thư. Loại sự cố thế này, không phải là chuyện gì lớn, không tới phiên anh quan tâm. Nhưng Đường Hạo Nam cũng không phải loại ông chủ máu lạnh vô tình, không trách nhiệm, mở trang web, xem tin tức. Ngắn ngủn một giờ đồng hồ tin tức này đã lên top tìm kiếm. Trước kia lại vẫn chưa từng xảy ra qua loại chuyện như vậy, người công nhân kia nhảy lầu lại vẫn còn đang được cấp cứu. Đường Hạo Nam ấn số nội bộ, Hứa Thành, cậu vào đây. Anh bình tĩnh dặn dò, vẻ mặt an tĩnh, lại uống một ngụm cà phê. Hạ Nhất Nhiễm, cô luôn miệng nói có bản lĩnh, chuyện này như thế nào làm đến thiên hạ đều biết. Kỳ thật, nhà máy điện tử của tập đoàn Đường Thị có hơn 10 vạn công nhân, loại chuyện nhảy lầu này, gần như từng tháng đều có xảy ra, nhưng mà trước giờ đều không giống hôm nay như vậy, nháo đến trở thành tin tức đầu đề. Rõ ràng cho thấy bộ phận quan hệ công chúng làm việc thất trách. Đường Hạo Nam hừ lạnh, thật muốn nhìn Hạ Nhất Nhiễm bây giờ nên xử lý nguy cơ lần này như thế nào. Trợ lý Hứa Thành gõ cửa tiến vào, Đường Hạo Nam hỏi thăm tình huống đại khái của sự kiện nhảy lầu lần này. Nhà máy huyết hãn, Hứa Thành, chuyện này hoặc là vấn đề ở bộ phận quan hệ công chúng, hoặc là có người nghĩ muốn chỉnh Đường Thị, cậu bí mật điều tra. Đường Hạo Nam ngồi tựa lưng trên ghế dựa, nghiêm túc mà bình tĩnh nói. Toàn thân lộ ra cỗ khí thế trầm ổn cùng ung dung mà một người lãnh đạo nên có. Vâng, Hứa Thành đáp lại một câu, liền ra văn phòng. Trên màn hình máy tính chính đang trực tiếp buổi họp báo của Đường Thị về sự kiện nhảy lầu lần này. Giờ phút này, xuất hiện ở trên hình ảnh, đúng là Tổng Giám Bộ Phận Quan Hệ Công Chúng, Hạ Nhất Nhiễm. Cô mặc một bộ đồ công sở chuẩn mực màu đen trắng, xem ra trang trọng nghiêm túc lại không mất tao nhã, trang điểm nhẹ nhàng, vẻ mặt bình tĩnh. Từ lúc xảy ra sự kiện vừa vặn 2 giờ, không sai, thời gian giải quyết tốt nhất chính là 24 giờ vàng. Khi vừa xảy ra sự việc, sự kiện nhảy lầu lần này dẫn đến Đường Thị bị đưa tin xấu rất nhiều, công ty giờ phút này tất phải đúng lúc ra mặt chịu trách nhiệm. Hạ Nhất Nhiễm hoàn toàn viết xong báo cáo, đối mặt truyền thông, thẳng thắn thành khẩn nói chuyện này, cũng tiếp thu nghi ngờ truyền thông, đã bắt đầu ở bên trong nhà máy tiến hành điều tra, hứa hẹn nhanh chóng đối mặt sự giám sát cùng nghi ngờ của truyền thông và công chúng. Theo Đường Hạo Nam đánh giá, lời phát biểu giải thích của cô đã rất tốt, thậm chí là hoàn mỹ, tin tưởng bài phát biểu của cô sẽ có sức thuyết phục. Sau cùng, cô lại vẫn hứa hẹn các vị lãnh đạo cao tầng của công ty sẽ đi bệnh viện thăm hỏi người bị thương. Chuyện này cũng đại biểu tập đoàn đối với cái sự kiện này cực kỳ coi trọng, cũng rất coi trọng mạng người. Gocchuyenaudio.com. Có phóng viên hỏi Đường Hạo Nam có thể đi thăm hỏi người bị thương hay không, Hạ Nhất Nhiễm trực tiếp trả lời, sẽ. Đường Hạo Nam khóe miệng nhếch lên. Hạ Nhất Nhiễm, cô lấy đâu ra tự tin tôi sẽ đi? Chưa cùng anh nói chuyện thương lượng, liền tiền trảm hậu tấu rồi. Người nào cho cô mượn lá gan? Đường Hạo Nam đứng lên, đi đến cửa sổ, rút một điếu thuốc châm lửa, nuốt mây nhà khói, híp mắt nhìn bầu trời xanh thẳm cách đó không xa. Hạ Nhất Nhiễm đi tới văn phòng tổng giám đốc, trong phòng thư ký Hạ Khả San nhìn thấy cô, vội vàng ngăn cô lại. Cô tìm ai? Biết rõ còn cố hỏi, không một chút phép tắc mà nhân viên nên có. Đây là kết quả nuông chiều từ bé. Hạ Nhất Nhiễm thực lo lắng thay cho tương lai của cái người em gái này. Thư ký Hạ, nơi này là công ty, luận cấp bậc cô đối với tôi nên là có tôn xưng. Nơi này không phải là nhà của cô, không cần đối với tất cả mọi người hô to gọi nhỏ, cô lại vẫn chỉ là một thư ký thực tập. Hạ Nhất Nhiễm gằn từng tiếng, thật bình tĩnh hơn nữa hạ giọng nói. Tôn xưng, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới, ai chẳng biết cô so với nhân viên làm dọn dẹp việc vặt còn không bằng A, khinh thường tôi là mới tới, không hiểu mấy tin bát quái của cô sao. Hạ Khả San sâu xa châm chọc, Hạ Nhất Nhiễm chỉ là cười cười, cũng không trực tiếp xông vào văn phòng tổng giám đốc, đây là quy tắc trước giờ, mà là gọi điện thoại cho trợ lý tổng giám đốc Hứa Thành. Đường Hạo Nam nhận được điện thoại của Hứa Thành, nói là Hạ Nhất Nhiễm muốn gặp anh đồng ý gặp. Hạ Nhất Nhiễm lần đầu tiên tiến vào văn phòng Đường Hạo Nam. Trong văn phòng rộng rãi sáng ngời, người đàn ông đưa lưng về phía cô, đứng ở bên cạnh cửa sổ sát đất khổng lồ, hai ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, sương khói lượn lờ từ từ bay lên. Thoạt nhiên liếc mắt một cái cô cho rằng nhìn lầm người, bởi vì giờ phút này Đường Hạo Nam là thâm trầm như vậy, bóng lưng đạo mạo cao lớn kia nhìn có vẻ có chút cô đơn, cô tịch. Cô âm thầm hít vào một hơi, lướt qua ý nghĩ không nên có. Đường Tổng, quấy rầy, tôi tới là muốn mời người đi bệnh viện an ủi thăm hỏi vị công nhân nhảy lầu kia, anh ta vẫn còn đang hôn mê, người nhà cảm xúc cực kỳ không ổn định, tôi cho rằng, lúc này có người tự mình ra mặt gặp bọn họ, mới thể hiện ra chúng ta coi trọng mạng người. Cô mở miệng đều là một vẻ công việc hóa. Lúc đó, Đường Hạo Nam chậm rãi xoay người, hít một hơi thuốc lá, phun ra nồng đậm khói thuốc, đôi mắt híp lại, liếc cô cười như không cười. Cô dựa vào cái gì tin tưởng là tôi sẽ đi bệnh viện thăm hỏi? Anh trầm giọng hỏi lại, mang theo ngữ khí châm chọc đi đến bên cạnh bàn làm việc, đem tàn thuốc án diệt ở trong gạt tàn sứ men xanh. Cách chương.